Đúng lúc này, một tầng quang mang màu xanh biếc đột nhiên bốc lên từ trong cơ thể Vũ Hạo. Ánh sáng chủ yếu tập trung ở vị trí trái tim cùng vài cái xương ngực. Dày đặc hơi thở cực hạn băng đột nhiên lan tràn ra, phối hợp với lực lượng của tiểu tuyết nữ đã đem hỏa độc cuối cùng bức bắt ra ngoài. Sau khi đã trải qua những chuyện ở Lạc Nhật Xâm Lâm, Vũ Hạo so với trước kia càng thêm thành thục, làm việc càng trầm ổn. Tựa như kế hoạch lúc trước của hắn không có phát sinh ngoài ý muốn nào. Bởi vì hắn còn có lá bài tẩy. Lá bài tẩy này chính là cho hắn hồn hoàn trăm vạn năm, Thiên Mộng Băng Tầm. Dưới sự hướng dẫn của Thiên Mộng Băng Tầm, trong thân thể có băng bích đế hoàng hạt tạ tí cốt ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, cuối cùng trở thành một tầng phòng hộ hoàn chỉnh bảo vệ tốt tim của hắn. Trong khoảnh khắc đó, bởi vì cực hạn băng làm cho huyết dịch trong trái tim của Vũ Hạo đột nhiên bị hạ thấp 1/10, làm cho sắc mặt của Vũ Hạo tái nhợt. Nhưng mà cuối cùng hỏa độc cũng bị loại bỏ, hỏa độc bài trừ, máu tươi vẫn tuôn ra hướng ra phía ngoài. Chàng lão cực kỳ tỉnh táo, hai tay xuất ra, một tầng quang mang màu xanh biếc nhất thời cầm máu ở nơi cái lỗ lớn trường quạt đấm kia. Ngay sau đó, hai tay của lão bắt đầu cử động theo một quy luật. Có thể nhìn thấy từng đạo bích lục quang mang như sợi tóc không ngừng chui vào trong thể nội của Vũ Hạo. Nhẹ nhàng, khinh phiêu phiêu và chậm rãi, vô số lục sắc quang tì đang rung động không ngừng. Miệng vết thương khổng lồ nơi người của Vũ Hạo liền khép lại với tốc độ kinh người. Không chỉ có như vậy, kinh mạch lung tung chung quanh hỏa độc đã được chàng lão sửa sang lại, dần dần trở về vị trí cũ. Huyền lão lúc này cũng đi tới bên giường, hai tay đặt trên bụng của Vũ Hạo, một luồng hồn lực nhu hòa từ bên trong song trường của lão xuất ra, rót vào thể nội của Vũ Hạo. Trước sau bao phủ lục phủ ngũ tạng, sau đó Huyền lão mới hướng chàng lão nhẹ nhàng gật đầu. Chàng lão trầm giọng quát: trở về vị trí cũ. Nhị lão đồng thời hành động. Huyền lão thu phát hồn lực khẽ khẽ chấn động, cả người của Vũ Hạo nhất thời kịch liệt run rẩy, phun ra một ngụm máu tử hồng sắc. Tay phải của tiểu tuyết nữ nhấc lên, một đạo lam sắc quang mang xuất ra, nhất thời đem ngụm máu kia đông thành khối băng cứng, sau đó chụp vào trong tay mình. Hai tay của Huyền lão vẫn đặt tại chỗ, còn song trường của chàng lão bắt đầu giống như mưa, không ngừng đánh lên người của Vũ Hạo. Nhị lão liên thủ, Huyền lão bảo vệ nội tạng của Vũ Hạo, sau đó chàng lão rời nó trở về vị trí cũ. Ở trong quá trình này, Vũ Hạo cố nén đau, đồng thời cố gắng mở ra tinh thần tham chắc của mình, để chàng lão có thể tìm được vị trí một cách chuẩn xác nhất. Vương Đông Nhi lúc này đã xoay người lại, đứng ở trước mặt của Vũ Hạo, trong đôi mắt đẹp một mảnh lạnh như băng, không ngừng dùng khăn mặt lau chùi máu đen chảy ra từ miệng và mũi của Vũ Hạo. Vì có thể làm cho mình được tỉnh táo, nàng lúc này dường như là phong bế tâm thần. Nếu không, nàng sợ bản thân bởi vì quá độ đau lòng mà không chịu nổi. Quá trình chỉnh lại cũng không cần thời gian quá dài, chỉ ngắn ngủi chừng 3 phút đồng hồ. Nhưng 3 phút đồng hồ kia đối với 4 người này giống như là 1 năm vậy. Rốt cục, hai tay của chàng lão cũng dừng lại. Từ hai vai của Vũ Hạo xuống ngực cho đến bụng, sinh mệnh khí tức nồng đậm bồi hồi trên người. Sau đó lại từ bụng rưỡi chậm rãi vận chuyển hướng lên phía trên. Từng ngụm lớn máu đen không ngừng từ trong miệng Vũ Hạo trào ra. Tất cả đều là máu ứ tích tụ trong cơ thể hắn. Chàng lão cũng đem các loại máu ứ bài trừ ra ngoài. Lúc cuối cùng, khi song trường của chàng lão lại lần nữa trở lại vị trí bả vai của Vũ Hạo, hắn và Huyền lão không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trên khuôn mặt tái nhợt của Vũ Hạo rốt cuộc cũng có một tia huyết sắc.

Mấy cái thiên địa nguyên lực tương đối khổng lồ kia trải đều trong cơ thể của nó. Nếu tương lai sau khi nó hấp thu toàn bộ, tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với sự tu luyện của cực hạn hồn sư, tuyệt đối như là hỏa tiễn khoan phá. Xem ra so với tưởng tượng của chúng ta, nó phát triển còn nhanh hơn. Chàng lão cười nói, nên nhớ không nên dục tốc bất đạt. Tiểu tử này thật sự phải bảo hộ cho tốt mới được. Tương lai hy vọng đó, học viện nếu có nó, trăm năm không cần lo nghĩ. Huyền lão hừ một tiếng, tiểu tử này cũng chỉ là thằng nhóc con mà, nếu còn dám mang phiền toái cho lão phu, lão sẽ đem nó treo lên xà nhà của hải thần các, cho nó muốn đi cũng không được nữa. Nói xong những lời này, chính bản thân lão cũng không khỏi bật cười, bởi vì cái gọi là yêu cho roi cho vọt đó. Hồn lực chậm rãi tấn công lên trên, một chút kinh mạch đã bị quán thông. Dưới sự chỉ dẫn xào diệu của Vũ Hạo, lại thêm cường đại tinh thần lực khống chế, nó giống như đang cẩn thận thăm dò, đem nguyên lực cực hạn băng khổng lồ kia rót vào trong chân của mình, còn hồn lực của nó cũng theo đó hướng lên trên. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơi thở băng lam sắc như tơ lũ hướng về phía chân nó. Thân thể của Vũ Hạo mặc dù luôn luôn có hơi run rẩy, nhưng mồ hôi trên người bắt đầu dần dần giảm bớt. Biến hóa lớn nhất là ở hai chân, chỉ cần có mồ hôi chảy ra, lập tức sẽ đông thành băng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì mình Tâm xin phép được dừng tại đây. Tâm sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Hôm nay thì do bên cạnh nhà Tâm có cái công trình họ đang làm ấy, nên là cái tập âm nó hơi là nhiều. Tâm cũng chú ý để mà khi nào họ không làm nữa thì Tâm mới đọc, nhưng mà chắc là nó vẫn không thể tránh được cái bị lẫn, nên các bạn chịu khó nghe. Và họng của Tâm dạo này nó cũng đang kém, nên là Tâm nói nó cũng hơi nhỏ, các bạn chịu khó nghe một chút. Khi nào mà Tâm đỡ họng hơn thì Tâm sẽ đọc âm lượng lớn hơn. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon, và cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio các bạn nhé. Đừng quên đăng ký kênh, comment cũng như là like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, để Bình Tâm có thêm động lực và tiếp tục duy trì kênh đọc truyện cho mọi người nghe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối ngày mai.